Pháp hành nhẫn nại ba la mật có ba bậc. Pháp hành nhẫn nại ba la mật bậc hạ: tích Mahimsa Racha Chataka. Trong tích Mahimsa Racha Chataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp Đức Phật Gotama sinh làm trong chúa, thực hành pháp hành nhẫn nại ba la mật bậc hạ. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Ngài thuyết về tích Mahimsa Racha Chataka này đề cập đến pháp hành nhẫn nại ba la mật của Ngài. Tích này được bắt nguồn như sau. Trong kinh thành Savatthi, một con khỉ tinh nghịch hay quấy phá được nuôi trong một gia đình trong kinh thành. Nó đi đến chuồng voi, nhảy lên ngồi trên lưng một con voi có giới. Tuy nó đi tiểu tiện, đại tiện, đi qua đi lại trên lưng con voi ấy, nhưng con voi không hề phát sinh tâm sân, không tỏ vẻ bực tức nó, bởi vì con voi có giới đặc biệt, có tâm từ và đức tính nhẫn nại. Một hôm, con voi con hung dữ đứng nghỉ chỗ con voi có giới. Theo thói quen, con khỉ đi đến nhảy lên ngồi trên lưng con voi con ấy, tưởng như con voi lớn có giới kia. Con voi con nhanh nhẹn lấy cái dồi bắt con khỉ đập xuống đất, rồi lấy bằng chân chà xát thân con khỉ tan xương nát thịt, chết ngay tại chỗ. Chuyện con voi hung dữ và con khỉ tinh nghịch ấy được chư tỳ khưu nghe biết như vậy. Một hôm, chư tỳ khưu tụ hội tại giảng đường đàm đạo với nhau rằng: này chư pháp hữu, nghe nói rằng con khỉ tinh nghịch hay quấy phá nhảy lên ngồi trên lưng con voi con hung dữ, tưởng như con voi lớn có giới. Con khỉ tinh nghịch ấy bị con voi con hung dữ bắt chà xát tan xương nát thịt, chết ngay tại chỗ. Khi ấy, Đức Thế Tôn ngự đến giảng đường, ngồi trên pháp tòa, bèn truyền hỏi rằng: này chư tỳ khưu, các con đang đàm đạo về chuyện gì vậy? Chư tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn về chuyện con khỉ như vậy. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: này chư tỳ khưu, con khỉ tinh nghịch hay quấy phá có thói quen xấu như vậy, không chỉ trong kiếp hiện tại này, mà còn tiền kiếp xa xưa của con khỉ tinh nghịch hay quậy phá cũng có thói quen xấu như vậy. Tích Mahimsa Racha Chataka. Truyền dạy như vậy xong, Đức Thế Tôn thuyết về tích Mahimsa Racha Chataka được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức vua Brahmadatta ngự tại kinh thành Varanasi. Khi ấy, Đức Bồ Tát tiền kiếp Đức Phật Gotama sinh làm con trâu chúa ở trong rừng núi Himavanta. Khi trưởng thành, Đức Bồ Tát trâu chúa có thân hình to lớn, có sức mạnh phi thường, đi kiếm ăn dọc theo sườn núi, triền núi, trong rừng sâu. Thấy một cây to lớn xum xuê, có bóng mát, nên đi kiếm ăn nơi nào. Đến buổi trưa, Đức Bồ Tát trâu chúa cũng đến đứng dưới gốc cây to lớn ấy nghỉ mát. Khi ấy, một con khỉ tinh nghịch hay quấy phá từ trên cây leo xuống, đứng trên lưng Đức Bồ Tát trâu chúa, đi tiểu tiện, đại tiện, nắm hai cái sừng lắc chơi chán, rồi nắm cái đuôi đưa qua đưa lại chơi như vậy. Đức Bồ Tát trâu chúa vẫn đứng tự nhiên, dù con khỉ tinh nghịch hay quấy phá thế nào, Đức Bồ Tát trâu chúa vẫn không hề phát sinh tâm sân, bực tức con khỉ ấy. Bởi vì Đức Bồ Tát trâu chúa thực hành pháp hành nhẫn nại ba la mật, cho nên thường ngày, dù con khỉ tinh nghịch hay quấy phá như thế nào, Đức Bồ Tát trâu chúa vẫn giữ thái độ nhẫn nại tự nhiên, không hề phát sinh tâm sân bực tức con khỉ tinh nghịch ấy. Vị chư thiên cội cây ấy nhìn thấy con khỉ có hành vi tinh nghịch đáng ghét thường ngày như vậy. Một hôm, vị chư thiên cội cây ấy hiện ra đứng chỗ cội cây ấy thưa với Đức Bồ Tát trâu chúa rằng: kính thưa Ngài trâu chúa cao thượng, do nguyên nhân nào mà Ngài nhẫn nại chịu đựng những nỗi khổ do con khỉ tinh nghịch hay quấy phá làm khổ Ngài vậy? Ngài nên hút nó bằng đôi sừng nhọn, nên đạp nó bằng chân khỏe mạnh của Ngài, làm cho nó chết ngay tại nơi ấy. Nếu Ngài không giết nó chết thì nó mãi quấy phá những chúng sinh khác. Nghe vị chư thiên cội cây thưa như vậy, Đức Bồ Tát Trâu Chúa thưa rằng: Này chư thiên cội cây, xét thấy ta với con khỉ thì ta là chúng sinh có thân hình to lớn, dòng dõi cao quý, tuổi tác cao hơn con khỉ. Nếu ta không chịu nhẫn nại tha thứ lỗi cho con khỉ, thì nguyện vọng cao cả thực hành pháp hành nhẫn nại ba la mật của ta thành tựu làm sao được. Nếu con khỉ tinh nghịch ấy vẫn có thói quen bậy bạ đối với con trâu hung dữ khác, tưởng như ta thì nó sẽ bị con trâu hung dữ khác trừng trị, hại nó chết tại nơi ấy. Như vậy ta sẽ không bị phạm tội sát sinh nào cả. Vài ba hôm sau, Đức Bồ Tát Trâu Chúa đi ở nơi khác. Một con trâu hung dữ khác đến đứng ngay tại chỗ cội cây ấy. Con khỉ tinh nghịch ấy theo thói quen chỉ lên trên lưng con trâu hung dữ ấy đi tiểu tiện, đại tiện, tưởng như Đức Bồ Tát Trâu Chúa. Con trâu hung dữ liền lắc mạnh thân mình, con khỉ tinh nghịch rơi xuống đất. Ngay tức khắc, con trâu hung dữ lấy cái sừng hút vào tim, rồi lấy chân đạp con khỉ tinh nghịch ấy tan xương nát thịt, chết ngay tại chỗ. Sau khi thuyết tích Mahimsa Racha Chataka này xong, thì Đức Thế Tôn thuyết pháp về pháp tứ thánh đế tế độ chư tỳ khưu chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhân thấp hoặc cao tùy theo pháp hạnh ba la mật của mỗi vị thanh văn đệ tử của Đức Phật. Tích Mahimsa Racha Chataka liên quan đến kiếp hiện tại. Trong tích Mahimsa Racha Chataka này, Đức Bồ Tát Trâu Chúa tiền kiếp của Đức Phật Gotama, đến khi Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, hậu kiếp những nhân vật trong tích Mahimsa Racha Chataka ấy liên quan đến kiếp hiện tại của những nhân vật ấy như sau. Con khỉ tinh nghịch, kiếp quá khứ ấy, nay kiếp hiện tại cũng là con khỉ tinh nghịch này. Con trâu hung dữ, kiếp quá khứ ấy, nay kiếp hiện tại là con voi con hung dữ, kiếp hiện tại. Đức Bồ Tát Trâu Chúa, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama. Nhận xét về tích Mahimsa Racha Chataka. Trong tích Mahimsa Racha Chataka, con trâu có tính hung dữ trong kiếp quá khứ, nay kiếp hiện tại là con voi con cũng có tính hung dữ, và con khỉ có tính tinh nghịch trong kiếp quá khứ, nay kiếp hiện tại cũng là con khỉ có tính tinh nghịch. Như vậy, nếu chúng sinh có thói quen xấu nào phát sinh từ tâm ác, được biểu hiện ra bằng thân hoặc bằng khẩu, đã trở thành thói quen tật xấu gọi là tiền kiên tật xấu, được tích lũy trong tâm từ kiếp này sang kiếp khác, trong mỗi kiếp tử sinh luân hồi của chúng sinh ấy, dù cho phần thân mỗi kiếp thay đổi khác nhau tùy theo nghiệp và quả của nghiệp, song phần tâm vẫn còn tích lũy thói quen tật xấu ấy. Tiền kiên tật xấu này rất khó diệt đoạn tuyệt được. Thật vậy, đối với chư bậc thánh A-ra-hán, có khả năng diệt đoạn tuyệt được tất cả mọi phiền não, tất cả mọi tham ái không còn dư sót, nhưng không thể diệt đoạn tuyệt được tiền kiên tật xấu này. Tiền kiên tật xấu này duy nhất chỉ có Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt được tất cả mọi tham ái, mọi phiền não, đồng thời diệt đoạn tuyệt được tất cả mọi tiền kiên tật xấu, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trên toàn cõi thế giới chúng sinh, có danh hiệu là Đức Phật Chánh Đẳng Giác độc nhất vô nhị. Xong pháp hành nhẫn nại ba la mật bậc hạ. Pháp hành nhẫn nại ba la mật bậc trung. Tích Chula Thamma Pa La. Trong tích Chula Thamma Pa La, Đức Bồ Tát tiền kiếp Đức Phật Gotama sinh làm hoàng tử Dhammapala của đức vua Mahapatapa thực hành pháp hành nhẫn nại ba la mật bậc trung. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Veluvana gần kinh thành Rasagaha. Ngài thuyết về tích Chula Thamma Pala, đề cập đến pháp hành nhẫn nại ba la mật của Ngài. Tích này được bắt nguồn như sau. Một hôm, chư tỳ khưu hội họp tại giảng đường bàn luận về tỳ khưu Devadatta tìm mọi cách để giết hại Đức Thế Tôn, như tuyển các xạ thủ bắn tên giỏi bắn Đức Thế Tôn, lăn đá đè Đức Thế Tôn, thả voi Nalagiri chạy đến chà Đức Thế Tôn, nhưng cách nào cũng không thể giết hại Đức Thế Tôn được. Khi ấy, Đức Thế Tôn ngự đến giảng đường, ngồi trên pháp tòa, truyền hỏi chư tỳ khưu rằng: Này chư tỳ khưu, các con đang bàn luận về chuyện gì vậy? Chư tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn về câu chuyện đang bàn luận như vậy. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này chư tỳ khưu, không chỉ kiếp hiện tại này, tỳ khưu Devadatta tìm mọi cách để giết hại Như Lai, mà còn có nhiều kiếp quá khứ của Như Lai cũng bị tiền kiếp của tỳ khưu Devadatta giết hại. Nhưng kiếp hiện tại Như Lai này, tỳ khưu Devadatta chắc chắn không có khả năng giết hại được, thậm chí cũng không thể làm cho Như Lai giật mình nữa. Tích Chula Thamma Pala. Nhân dịp ấy, Đức Thế Tôn thuyết về tích Chula Thamma Pala được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức Vua Mahapatapa ngự tại kinh thành Varanasi trị vì đất nước Kasi. Khi ấy, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama tái sinh đầu thai vào lòng chánh cung hoàng hậu Kandadevi của Đức Vua Mahapatapa. Đủ 10 tháng, chánh cung hoàng hậu Kandadevi sinh hạ Đức Bồ Tát. Đến ngày làm lễ đặt tên Đức Bồ Tát là Dhammapala Kumara, hoàng tử Dhammapala. Khi Đức Bồ Tát hoàng tử Dhammapala lên 7 tháng, mẫu hậu của Đức Bồ Tát, chánh cung hoàng hậu Kandadevi ẵm hoàng tử Dhammapala tắm nước thơm, rồi trang y phục hoàng tử xong, chánh cung hoàng hậu Kandadevi vô cùng hoan hỷ, ngồi ham đựng niệu hoàng tử Dhammapala. Khi ấy, Đức Vua Mahapatapa ngự đến lâu đài của chánh cung hoàng hậu Kandadevi, thấy chánh cung hoàng hậu mãi ham đựng niệu hoàng tử Dhammapala bằng tình thương mẫu tử, nên không để ý, đứng dậy đón trước Đức Vua Mahapatapa. Đức Vua Mahapatapa nghĩ rằng, sở dĩ chánh cung hoàng hậu Kandadevi sinh tâm ngã mạn làm gì nương nhờ hoàng tử Dhammapala này, nên không để ý ta đến, không đứng dậy đón trước ta như trước. Nếu sau này hoàng tử Dhammapala trưởng thành, thì chánh cung hoàng hậu không còn coi ta ra gì nữa cũng nên. Vậy ta nên giết hoàng tử Dhammapala ngay bây giờ. Nghĩ như vậy, Đức Vua Mahapatapa nổi cơn thịnh nộ, bực tức ngự trở về, ngồi trên ngai vàng giữa nơi hội triều, rồi truyền lệnh gọi tên đao phủ mang con đao và tấm gián đến chầu. Tên đao phủ đến tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần này sẽ làm việc gì? Đức Vua Mahapatapa hằng học truyền lệnh rằng: Này tên đao phủ, ngươi hãy mau đến lâu đài của chánh cung hoàng hậu Kandadevi, đem hoàng tử Dhammapala đến đây cho trẫm. Biết Đức Vua Mahapatapa nổi cơn thịnh nộ, bực tức nên ngự trở về. Chánh cung hoàng hậu Kandadevi ẵm hoàng tử Dhammapala vào lòng, than khóc thật thảm thương. Khi ấy, theo lệnh của Đức Vua Mahapatapa, tên đao phủ đến bắt buộc chánh cung hoàng hậu Kandadevi trao hoàng tử Dhammapala cho y. Nhưng vì thương yêu hoàng tử, chánh cung hoàng hậu không đành lòng trao hoàng tử, nên tên đao phủ giật hoàng tử từ trên tay của chánh cung hoàng hậu, đem hoàng tử Dhammapala mới lên 7 tháng đến trình lên Đức Vua Mahapatapa tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần này sẽ làm gì? Đức vua Mahapatapa truyền lệnh rằng: Này tên Đao Phủ, ngươi hãy đem tấm gián đặt nằm trước mặt trẫm, rồi đem hoàng tử Dhammapala đặt nằm ngửa trên tấm gián này. Tuân theo lệnh đức vua Mahapatapa, tên Đao Phủ thi hành như vậy. Chánh cung hoàng hậu Kandadevi ngự đến ngồi gần hoàng tử Dhammapala, khóc than thảm thiết. Tên Đao Phủ tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần này sẽ làm gì? Đức vua Mahapatapa truyền lệnh rằng: Này tên Đao Phủ, ngươi hãy chặt hai bàn tay của hoàng tử Dhammapala này. Nghe lệnh của đức vua Mahapatapa truyền như vậy, chánh cung hoàng hậu Kandadevi đảnh lễ đức vua rồi tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng, hoàng tử Dhammapala của thần thiếp mới lên 7 tháng, còn bé nhỏ không biết gì. Hoàng tử Dhammapala hoàn toàn vô tội, chỉ có thần thiếp là người có tội lớn đối với hoàng thượng, vì không đứng dậy đón trước hoàng thượng mà thôi. Vì vậy kính xin hoàng thượng truyền lệnh chặt hai bàn tay của thần thiếp. Kính xin hoàng thượng tha cho hoàng tử Dhammapala vô tội, còn nhỏ quá chưa biết gì cả. Không quan tâm đến lời tâu xin của chánh cung hoàng hậu Kandadevi, đức vua Mahapatapa lại truyền lệnh tên Đao Phủ rằng: Này tên Đao Phủ, ngươi chớ nên chậm trễ, hãy mau chặt hai bàn tay của hoàng tử Dhammapala. Đức Bồ Tát Dhammapala thực hành pháp nhẫn nại. Tên Đao Phủ lấy lưỡi đao bén chặt hai bàn tay của hoàng tử Dhammapala như chặt vào một măng non, máu chảy ra từ hai vết thương cổ tay. Khi ấy, Đức Bồ Tát hoàng tử Dhammapala nằm yên không hề lay động, không hề khóc, thực hành pháp hành nhẫn nại ba la mật, chịu đựng nỗi đau khổ của vết thương hai bàn tay. Đức Bồ Tát hoàng tử Dhammapala còn có tâm từ đối với Đức Phụ Dương và tên Đao Phủ. Chánh cung hoàng hậu Kandadevi, mẫu hậu của hoàng tử Dhammapala, khóc than thảm thiết, nhặt hai bàn tay bỏ vào trong hộp. Tên Đao Phủ tâu nữa rằng: Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần này sẽ làm gì nữa? Đức vua Mahapatapa truyền lệnh rằng: Này tên Đao Phủ, ngươi hãy chặt hai bàn chân của hoàng tử Dhammapala. Nghe đức vua Mahapatapa truyền lệnh như vậy, chánh cung hoàng hậu Kandadevi tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng, chỉ có thần thiếp mới là người có tội lớn đối với hoàng thượng mà thôi. Vậy kính xin hoàng thượng truyền lệnh chặt hai bàn chân của thần thiếp và xin tha cho hoàng tử Dhammapala vô tội, lại còn bé nhỏ quá chưa biết gì. Không quan tâm đến lời tâu xin của chánh cung hoàng hậu Kandadevi, đức vua Mahapatapa truyền lệnh cho tên Đao Phủ lập tức thi hành lệnh ngay. Tên Đao Phủ chặt hai bàn chân của hoàng tử Dhammapala, máu chảy ra từ vết thương hai bàn chân. Dù đã bị chặt hai bàn tay và hai bàn chân, Đức Bồ Tát hoàng tử Dhammapala vẫn nằm yên tự nhiên bất động, thực hành pháp hạnh nhẫn nại ba la mật, chịu đựng mọi nỗi đau khổ cùng cực mà không hề khóc. Đức Bồ Tát hoàng tử Dhammapala còn có tâm từ đối với Đức Phụ Dương và tên Đao Phủ. Chánh cung hoàng hậu Kandadevi khóc than thảm thiết, nhặt hai bàn chân của hoàng tử Dhammapala đặt vào hộp, rồi đảnh lễ đức vua Mahapatapa tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng, đấng phu quân của thần thiếp, hoàng tử Dhammapala đã bị hoàng thượng truyền lệnh chặt hai bàn tay và hai bàn chân rồi. Thần thiếp là mẫu hậu của hoàng tử, có bổn phận nuôi dưỡng. Muôn tâu hoàng thượng, kính xin hoàng thượng ban hoàng tử Dhammapala cho thần thiếp nuôi dưỡng. Khi ấy tên Đao Phủ tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần này đã thi hành theo lệnh của bệ hạ. Vậy công việc của kẻ hạ thần xong hay chưa? Đức vua Mahapatapa truyền bảo rằng: Này tên Đao Phủ, công việc ngươi chưa xong đâu. Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần này còn phải làm gì nữa? Đức vua Mahapatapa truyền bảo rằng: Này tên Đao Phủ, ngươi hãy chặt cái đầu của hoàng tử Dhammapala. Nghe đức vua Mahapatapa truyền bảo tên Đao Phủ như vậy, chánh cung hoàng hậu Kanadevi tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng, chỉ có thần thiếp mới là người có tội lớn đối với hoàng thượng mà thôi. Vậy kính xin hoàng thượng truyền lệnh chặt cái đầu của thần thiếp và xin tha cho hoàng tử Dhammapala vô tội, lại còn bé nhỏ quá chưa biết gì. Tâu xong, chánh cung hoàng hậu Kanadevi đưa cái đầu của bà cho tên Đao Phủ chặt. Tên Đao Phủ tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần này phải làm thế nào? Hoàng tử Dhammapala bị chặt đầu. Đức vua Mahapatapa truyền bảo rằng: Này tên Đao Phủ, ngươi hãy mau chặt cái đầu của hoàng tử Dhammapala ngay lập tức. Tên Đao Phủ liền chặt cái đầu của hoàng tử Dhammapala, rồi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần này thi hành theo lệnh của bệ hạ xong rồi hay chưa? Này tên Đao Phủ, ngươi còn phận sự phải làm nữa. Tên Đao Phủ tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần này còn phải làm phận sự nào nữa? Đức vua Mahapatapa truyền lệnh rằng: Này tên Đao Phủ, ngươi hãy dồi cái thây của hoàng tử Dhammapala lên trên hư không, rồi đưa mũi đao nhọn lên đón cái thân ấy. Tuân theo lệnh của đức vua Mahapatapa, tên Đao Phủ thi hành, dồi cái thây của hoàng tử Dhammapala lên trên hư không. Khi cái thây rơi xuống, tên Đao Phủ đưa mũi đao nhọn lên đón xuyên thủng qua cái thây của hoàng tử Dhammapala, rơi xuống giữa sân rồng, trước mặt các quan trong triều. Chánh cung hoàng hậu Kanadevi phát sinh nỗi thống khổ cùng cực, vừa khóc than thảm thiết, vừa nhặt cái đầu và từng miếng thịt của hoàng tử Dhammapala bỏ vào trong hộp, than vãn rằng: Có ai là bạn thân thiết và là bề tôi trung thành của đức vua Mahapatapa có tâm từ tâm bi tại nơi đây không? Chắc chắn là không có rồi, bởi vì không có một ai khuyên can đức vua Mahapatapa rằng: Muôn tâu bệ hạ, kính xin bệ hạ không nên truyền lệnh giết hại hoàng tử Dhammapala yêu quý của bệ hạ. Có ai là bạn thân thiết và là thân quyến của đức vua Mahapatapa có tâm từ tâm bi tại nơi đây không? Chắc chắn là không có rồi, bởi vì không có một ai khuyên can đức vua Mahapatapa rằng: Muôn tâu bệ hạ, kính xin bệ hạ không nên truyền lệnh giết hại hoàng tử Dhammapala yêu quý của bệ hạ. Chánh cung hoàng hậu Kanadevi khóc than vãn rằng: Hoàng tử Dhammapala sẽ là đứa con nối ngôi hoàng thượng. Hoàng tử Dhammapala được nâng niu từ khi mới sinh, hai bàn tay, hai bàn chân, đầu và mình được thoa bằng lõi trầm đỏ thơm tho. Nay hoàng thượng đã truyền lệnh chặt đứt rời ra cả rồi. Muôn tâu hoàng thượng, sinh mạng của thần thiếp chắc sẽ bị chết thôi. Chánh cung hoàng hậu Kanadevi quy thiên. Chánh cung hoàng hậu Kanadevi phát sinh nỗi thống khổ cùng cực, không sao chịu nổi được, nên vỡ tim ngã xuống chết tại nơi ấy. Đức vua Mahapatapa bị đất hút. Khi ấy, đức vua Mahapatapa không thể ngồi vững trên ngai vàng được, ngã lăn xuống nền nơi hội triều. Đức vua Mahapatapa rơi xuống nền đất, mặt đất dày không thể đỡ được tội ác của đức vua Mahapatapa, nên mặt đất nứt ra làm đôi, ngọn lửa địa ngục lóe lên hút đức vua Mahapatapa vào dưới lòng đất. Sau khi đức vua Mahapatapa băng hà, ác nghiệp sát sinh hoàng tử Dhammapala ấy cho quả tái sinh trong cõi đại địa ngục Avisi, chịu quá khổ thiêu đốt trong cõi đại địa ngục ấy suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn hạn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra được. Thi thể của Chánh Cung Hoàng hậu Kandadevi và Đức Bồ Tát Hoàng tử Dhammapala được các vị quan trong triều làm lễ hỏa táng theo truyền thống của hoàng tộc. Sau khi Đức Thế Tôn thuyết tích Chula Dhammapala xong, chư tỳ khưu hiểu rõ tiền kiếp của tỳ khưu Devadatta như vậy. Tích Chula Dhammapala liên quan kiếp hiện tại. Trong tích Chula Dhammapala này, Đức Bồ Tát Hoàng tử Dhammapala sinh ra được 7 tháng tiền kiếp của Đức Phật Gautama. Đến khi Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian, hậu kiếp những nhân vật trong tích Chula Dhammapala ấy liên quan đến kiếp hiện tại của những nhân vật ấy như sau: Đức vua Mahapatapa, nay kiếp hiện tại là tỳ khưu Devadatta. Chánh cung hoàng hậu Kandadevi, nay kiếp hiện tại là ngài đại đức tỳ khưu ni Mahapajapati Gotami. Đức Bồ Tát Hoàng tử Dhammapala, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gautama. Nhận xét về tích Đức Bồ Tát Hoàng tử Chula Dhammapala. Pháp hành nhẫn nại ba la mật bậc trung là một trong 10 pháp hành ba la mật bậc trung, cũng là một trong 30 pháp hành ba la mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành cho được đầy đủ trọn vẹn để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Pháp hành nhẫn nại ba la mật đó là tâm sở vô sân, đồng sinh với thiện tâm, chịu đựng mọi đối tượng không đáng hài lòng xảy đến bất ngờ mà không hề phát sinh tâm sân không hài lòng trong các đối tượng ấy. Tích Chula Dhammapala, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gautama sinh làm hoàng tử Chula Dhammapala của Đức vua Mahapatapa còn nhỏ, mới lên 7 tháng tuổi. Vậy do nguyên nhân nào mà Đức Phụ Vương Mahapatapa tàn nhẫn truyền lệnh cho người đau phủ chặt hai bàn tay, hai bàn chân, chặt cái đầu của Đức Bồ Tát Hoàng tử Dhammapala, dùng lưỡi đau nhọn đâm phân thay chết thê thảm như vậy? Đức Bồ Tát Hoàng tử Dhammapala là tiền kiếp của Đức Phật Gautama và Đức vua Mahapatapa là tiền kiếp của tỳ khưu Devadatta. Sở dĩ Đức Phụ Vương Mahapatapa đối xử tàn nhẫn với hoàng tử Dhammapala con của mình như vậy là vì trong tiền kiếp xa xưa của Đức vua Mahapatapa phát sinh tâm sân hận điên cuồng kết quan trái với tiền kiếp của Đức Bồ Tát Hoàng tử Dhammapala. Trong tích Sarivananisasataka được tóm lược như sau: trong thời quá khứ, một người buôn bán đồ nữ trang tham lam và gian xảo là tiền kiếp của tỳ khưu Devadatta, và một người buôn bán đồ nữ trang lương thiện là tiền kiếp của Đức Phật Gautama. Một hôm, người buôn bán đồ nữ trang tham lam và gian xảo đi ngang qua nhà người nghèo vốn trước kia là một gia đình phú hộ giàu sang, nay còn lại một bà ngoại và một cháu gái nhỏ. Thấy người buôn bán đồ nữ trang tham lam và gian xảo, cháu gái muốn có được món nữ trang nên năn nỉ xin bà ngoại mua cho món nữ trang. Nhưng bà ngoại bảo cháu gái rằng: này cháu yêu quý, gia đình mình là nhà nghèo, không có tiền nhiều để mua nữ trang cho cháu. Trong nhà có một chiếc mâm cũ kỹ kia, để bà ngoại hỏi người lái buôn xem thử có đổi được món nữ trang nhỏ nào cho cháu được hay không. Gọi người buôn bán đồ nữ trang tham lam và gian xảo vào nhà. Bà đem chiếc mâm cũ kỹ ấy đưa cho người buôn bán nữ trang ấy xem. Bà thiết tha trình bày hoàn cảnh nghèo khổ của bà cho y thông cảm, rồi nói cho biết ý muốn của bà. Sau khi xăm soi kỹ với con mắt nhà nghề, người buôn bán đồ nữ trang ấy biết rõ đó là chiếc mâm vàng ròng được chạm những phù điêu hoa văn rất tinh tế, thật là cổ vật vô giá. Nhưng mà hai bà cháu hoàn toàn không hề biết giá trị của nó. Y vốn có tánh tham lam và gian xảo nên nghĩ rằng: ta sẽ chiếm đoạt chiếc mâm vàng cổ vật này. mà chỉ cần đổi một món nữ trang không đáng giá mà thôi. Nghĩ xong, y giả vờ bực dọc, ném chiếc mâm cũ kỹ xuống đất nói rằng: "Này bà cụ, chiếc mâm cũ kỹ này có đáng giá gì đâu mà bà đòi đổi một món nữ trang? Nó chưa đáng giá 12 xu rưỡi mà thôi." Nói xong, người buôn bán đồ nữ trang tham lam và gian xảo kia làm bộ bỏ đi nơi khác. Ngày hôm sau, thấy người buôn bán đồ nữ trang lương thiện, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama đi ngang qua nhà, đứa cháu lại xin bà ngoại mua đồ nữ trang. Vì thương đứa cháu mồ côi cha mẹ nên bà chiều ý cháu, gọi người buôn bán đồ nữ trang vào nhà, lại đem chiếc mâm cũ kỹ ấy đưa cho người buôn bán đồ nữ trang ấy xem. Lần này bà kể lể hoàn cảnh khốn khổ của mình cho người lái buôn ấy nghe, với hy vọng người lái buôn ấy cảm thông hoàn cảnh khổ của cháu bà, nhận chiếc mâm cũ kỹ ấy để đổi lấy món nữ trang nào cho cháu. Đức Bồ Tát buôn bán đồ nữ trang lương thiện cầm chiếc mâm lau chùi lớp bụi sạch sẽ, phát hiện ra chiếc mâm này không chỉ là một chiếc mâm vàng ròng quý báu, mà còn chạm trổ những phù điêu hoa văn rất tinh tế, thật công phu, mỹ thuật tuyệt vời, là cổ vật vô giá. Đức Bồ Tát lái buôn đưa hai tay nâng niu chiếc mâm ấy và từ tốn thưa rằng: "Kính thưa mẹ, chiếc mâm này không chỉ là bằng vàng ròng quý báu, mà còn là một cổ vật mỹ thuật tuyệt vời vô giá, có giá trị ít nhất trên 100.000 đồng Kahapana, tiền Ấn xưa. Kính thưa mẹ, tất cả các món nữ trang và số tiền của con mang theo trong người cũng chưa bằng 1%, thì con đâu dám đụng đến cổ vật vô giá ấy được. Nhưng con sẽ tặng cho bé gái một món đồ nữ trang mà bé gái thích nhất." Nghe Đức Bồ Tát lái buôn thưa như vậy, bà già vô cùng cảm kích trước tấm lòng chân thành của người lái buôn lương thiện, nên bà bảo rằng: "Này con, chính tấm lòng chân thật của con quý hơn chiếc mâm vàng cổ vật này gấp trăm gấp ngàn lần. Hôm trước, một người buôn bán đồ nữ trang như con đến nhà, y đã chê chiếc mâm này chưa đáng 12 xu rưỡi. Khi đi ra, y ném chiếc mâm này xuống đất, còn nói lời hằn học trách móc nữa. Nếu quả thật chiếc mâm này là bằng vàng quý báu như con nói, thì đó chính là quả phước của con. Vậy con hãy lấy chiếc mâm này rồi cho cháu gái của bà một món nữ trang nào cũng được, để cho nó vui mừng. Con chớ nên ái ngại gì cả." Tuy nghe bà cụ nói như vậy, nhưng Đức Bồ Tát lái buôn xét thấy tất cả đồ nữ trang và số tiền của mình ít quá so với chiếc mâm vàng cổ vật vô giá kia, nên Đức Bồ Tát lái buôn không dám nhận nó. Đã nhiều lần từ chối không được, nên Đức Bồ Tát lái buôn đem trao tất cả đồ nữ trang còn lại và trao trọn cả số tiền của mình, tổng cộng giá trị khoảng 1.000 đồng tiền Ấn xưa, cho hai bà cháu xin nhận lấy chiếc mâm vàng cổ vật vô giá ấy, rồi chỉ xin lại 8 đồng để chi phí dọc đường trên đường trở về quê mà thôi. Sau khi Đức Bồ Tát buôn bán đồ nữ trang mang chiếc mâm vàng cổ vật đi ra đến bờ sông, lên thuyền sang sông. Khi ấy, người buôn bán đồ nữ trang tham lam và gian xảo trở lại nhà tìm bà cụ, y bảo rằng: "Này bà cụ, bà hãy đem chiếc mâm cũ kỹ kia ra đây, tôi sẽ cho cháu bà món nữ trang nho nhỏ." Nhìn thấy y, con người tham lam và gian xảo đáng khinh bỉ, nên bà mắng rằng: "Này ông kia, chiếc mâm vàng của tôi đáng giá 100.000 đồng, thế mà ông dám chê rằng nó chưa đáng giá 12 xu rưỡi. Tôi đã trao cho người buôn bán đồ nữ trang lương thiện rồi, người ấy đã trao cho tôi tất cả số nữ trang còn lại và trọn số tiền mà người ấy có, rồi nhận chiếc mâm vàng cổ vật vô giá vừa mới đem đi rồi." Nghe bà cụ nói như vậy, người buôn bán đồ nữ trang tham lam và gian xảo hối tiếc vì đã làm mất món lợi lớn, nên y gào thét lên rằng: "Ôi, ta đã thất bại quá lớn rồi. Tên buôn bán đồ nữ trang kia đã cướp chiếc mâm vàng rồng đáng giá 100.000 đồng Kahapana của ta rồi. Gào thét khô hơi tắt tiếng, tâm uất hận đến cực độ, nên tên buôn bán đồ nữ trang ấy nằm lăn xuống đất ngất xỉu. Khi tỉnh lại, y như người điên nóng nảy xả bỏ y phục, dùng giải các đồ nữ trang xuống đất. Dưới đầu bù tóc rối, y chạy đuổi theo ra bờ sông. Thấy Đức Bồ Tát buôn bán đồ nữ trang đã qua quá nửa sông, y gào thét lớn rằng: "Hãy quay thuyền trở lại! Hãy quay thuyền trở lại!" Tuy nghe tiếng gọi, nhưng Đức Bồ Tát buôn bán đồ nữ trang bảo người lái đò chèo sang bờ bên kia. Người buôn bán đồ nữ trang tham lam và gian xảo, phát sinh tâm sân uất hận, thốt lời thề kết quan trái với người buôn bán đồ nữ trang đương thiện, rồi máu trào ra miệng, nằm chết ngay tại chỗ bờ sông ấy. Đó là lần đầu tiên tiền kiếp của tỳ khưu Devadatta kết quan trái với Đức Bồ Tát tiền kiếp Đức Phật Gotama. Do điều quan trái ấy, đó là nguyên nhân mà trong dòng tử sinh luân hồi, mỗi khi tiền kiếp tỳ khưu Devadatta gặp Đức Bồ Tát tiền kiếp Đức Phật Gotama, bất cứ ở địa vị nào cũng tìm mọi cách để hại Đức Bồ Tát tiền kiếp Đức Phật Gotama. Xong pháp hành nhẫn nại ba la mật bậc trung.